Hero Academia mạnh nhất Kosei. Tác giả: Thần Khái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435. Chương 435: Toàn dân trồng trọt. Tất cả mọi người toàn bộ lạc tòa sau Si Phong mới nhìn về phía đại gia hỏi: Từ địa cầu tới được người chỉ có các ngươi những này sao? Dựa theo Si Phong suy đoán, từ địa cầu tới được vượt xa người thường, người không có mấy ngàn cũng có mấy trăm đi. Thế nhưng đang ngồi liền 50 người cũng chưa tới kiếm hoàng làm lâu năm hoàng cấp cường giả. Tiếp tục nghe thấy Si Phong câu hỏi sau chủ động đứng lên. Không sai, bởi vì chỗ này thời không khe hở còn không vững chắc. Liền nhà khoa học đều không thể suy đoán ra nguy hiểm đẳng cấp. Vì lẽ đó người tiến vào vốn là tương đối ít, có điều còn có một chút cường giả thần cấp cùng hoàng cấp cường giả bị trước người phủ chủ kia giết chết. Ta rất là tiếc hận. Kiếm hoàng sau khi nói đến đây, tất cả mọi người tại chỗ đều là cảm thấy tiếc hận. Cường giả thần cấp ở đây đều là cặn bã, càng không cần phải nói hoàng cấp cường giả. Có thể sống đến hiện tại đều là một loại may mắn, trên địa cầu coi như là đệ tam hoàng loại cường giả cấp bậc này đều là hô mưa gọi gió tồn tại. Tiền tài, nữ nhân, quyền lợi người nào không có. Thế nhưng ở đây đệ tam hoàng chính là một con kiến. Tùy tiện một cái tu vi cao một chút tu sĩ liền có thể giết chết ngươi. Coi như là cường giả thần cấp cũng là như thế. Si Phong có chút thổn thức cảm thán. Nhớ lúc đầu hắn liền hoàng cấp cường giả đều không phải. Khi đó hoàng cấp cường giả chính là hắn ngước nhìn tồn tại. Bây giờ vật đổi sao rời, hết thảy đều thay đổi. Vốn là cần hắn ngước nhìn người trái lại bắt đầu ngước nhìn hắn. Chư vị hiện tại không cần lo lắng. Các ngươi ngay ở ta phủ thành chủ ở lại. Buổi tối ta thiết yến cùng mọi người cùng nhau ăn cơm. Si Phong cười đứng lên. Từ địa cầu tới được các cường giả cũng đều dồn dập đứng lên. Đối với bọn hắn tới nói, ở đây có thể sống sót cũng không tệ. Si Phong để tùy tùng bắt chuyện tốt những người này, sau đó chính mình đi tới phủ thành chủ phía sau, cũng chính là tiểu gia viên. Đại gia thừa bao nhiêu hạt giống sao? Tốt nhất nhiều hơn chút. Si Phong nhìn chính đang thao túng rau dưa hoa quả các bạn học hỏi, hạt giống có rất nhiều, ngươi cần bao nhiêu? Tenia Ida cầm một khối dưa hấu đi tới, ăn miệng đầy đều là nước dưa hấu. Si Phong cảm thấy Tenia Ida lại mập một chút. Nếu như chiếu như vậy ăn đi, Tenia Ida phòng trừng về địa cầu đến giảm béo. Càng nhiều càng tốt, nơi này có 1000 viên dưa hấu hạt giống. Tenia Ida đem ăn xong dưa hấu vứt vào trong thùng rác, sau đó đem những này hạt giống giao cho Si Phong. Còn lại các bạn học cũng đều dồn dập lấy ra hạt giống, gộp lại có mấy vạn. Si Phong đem ra hạt giống giao cho cục nông nghiệp. Không sai, chính là mới vừa thành lập không lâu cục nông nghiệp, để bọn họ phụ trách xử lý những này hạt giống. Nhóm đầu tiên chỉ cần một chút linh thạch là có thể được một hạt giống. Sau đó từng nhà cũng có thể loại hoa quả rau dưa. Không chỉ có như vậy, Si Phong còn có nhiều vô cùng mà. Toàn bộ đều cho cục nông nghiệp phân phối. Toàn dân trồng trọt vốn là thế giới này lưu thông đồ ăn rồi cùng địa cầu không giống. Hiện tại Si Phong tiến cử nhiều như vậy không giống giống hoa quả rau dưa, dẫn đến đại gia đều phi thường siêng năng mở ra đất ruộng, không có ai lười biếng. Đại gia đều phi thường yêu thích lao động, dù sao nếu như ở trước đây cực nguyên lục, liền sinh mệnh đều không thể bảo đảm, mà hiện tại nhưng không cần lo lắng những vấn đề này. An tâm làm giàu là tốt rồi, ai động tác nhanh, ai càng thêm siêng năng, liền đại biểu có thể trước tiên kiếm được tiền. Có thể nuôi gia đình sống tạm. Hoàng hôn hạ xuống, sắc trời tối lại, Si Phong ở trong phủ thành chủ thiết yến, bàn đều bày ra hoàn toàn. Loại vải này hiệp cùng cổ đại hoàng đế không có khác nhau lớn bao nhiêu. Hoàng đế ở phía trên cùng hoàng hậu cùng ăn cơm, ở phía dưới ghế khách lên đều là một ít thân vương cùng tướng quân. Hiện tại Si Phong chính là mang theo Hakuyuki cùng ăn cơm. ngồi ở nhất lên thủ vị trí. Hakuyuki hơi hơi không thích ứng, vẻn vẹn chỉ ăn một chút đồ ăn phía dưới chư vị cũng dồn dập bắt đầu dùng bữa. Lúc này kiếm hoàng đứng lên, quay về Si Phong giơ chén rượu lên. Thích tiền bối, lần này phải cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Một chén rượu này là ta mời ngươi. Si Phong đồng dạng đứng lên, nâng chén nói rằng, ta khi nào cứu ngươi? Kiếm hoàng cùng một đám các cường giả bỗng nhiên nở nụ cười. Nở nụ cười một lát sau, phong thần Khương Tử Nha cũng đứng lên, nhìn Si Phong nói rằng, rất đơn giản, kiếm hoàng ý tứ là ngươi giết trước phủ chủ, bằng không chúng ta những người này đều sẽ bị hắn liên tiếp tìm ra. Như vậy chúng ta đều sẽ xong đời, ta thân công báo ở đây cảm ơn thích tiền bối. Một tên nam tử mặc áo đen đứng lên, con người của hắn đen kịt một mảnh, như tinh không bình thường. Ta Na Cha ở đây cảm ơn thích tiền bối. Phong thần Na Cha cũng đứng lên, quay về Si Phong giơ chén rượu lên. Ta Thaddeus quốc Bắc Lo khu đánh cược hoàng. Trong lúc nhất thời hết thảy mọi người đứng lên, dồn dập hướng về Si Phong nói cảm ơn. Si Phong giờ mới hiểu được lại đây, nguyên lai giết Vệ Kiệt sau cũng coi như là cứu những người này. Nói đến cũng coi như là có lý. Si Phong giơ ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Những người còn lại cũng theo Si Phong cùng uống xong chén rượu bên trong rượu. Thích tiền bối, người biết chúng ta còn có bao nhiêu cửu năng đủ trở về sao? Na Cha nhìn Si Phong hỏi. Si Phong lắc lắc đầu nói rằng, ta không rõ ràng. Nơi này thời gian cùng trước tiểu thế giới có lẽ có ít không giống. Thế nhưng chúng ta vẫn không có chờ đủ một năm. Các loại thời gian một năm đến nói không chắc thời không khe hở liền mở ra. Na Cha không có được kết quả mong muốn, nhưng cũng đối với Si Phong gật gật đầu sau đó ngồi xuống. Còn lại các cường giả hiển nhiên cũng rất muốn trở về. Ở đây căn bản không có cái gì tiền đồ, trừ một chút cái gọi là linh thạch khiến người ta cảm thấy thoải mái bên ngoài, liền không có công dụng. Hơn nữa bọn họ cũng không sẽ chọn loại mà loại hoa quả rau dưa những này. Bọn họ là thân phận gì? Trên địa cầu muốn ăn cái gì không có, làm sao có khả năng ở nơi như thế này trồng trọt đây? Tuy rằng trước dường như chó nhà có tang bình thường bỏ mạng chạy trốn, trốn đằng đông nấp đằng tây, thế nhưng này vẫn như cũ không cách nào thay đổi bọn họ là địa cầu cường giả tư thái. Chỉ cần từ nơi này trở lại, bọn họ vẫn như cũ vẫn là cường giả. Quá mức sau đó cũng không tiếp tục tới chỗ như thế. Si Phong đúng là không có giống như bọn họ sốt ruột trở lại. Hắn vừa nhưng đã ngồi trên vị trí này, liền muốn để địa phương người hưởng thụ cuộc sống mới, mà không phải trở lại trước loại kia trạng thái mỗi người đều là ấm no mới có thể giải quyết giết chóc vấn đề. Tu luyện chỉ là sinh hoạt một phần, ở cực nguyên lục nơi như thế này coi như ngươi tu luyện tới nguyên anh kỳ thì lại làm sao? Đại gia đều có thể ăn cơm, không có đặc biệt bức thiết cần, liền không tồn tại giết chóc phân tranh. Rồi cùng trên địa cầu như thế, mỗi cái gia đình đều có tiền, ai sẽ tẻ nhạt đến đi làm tiểu thâu, đi cướp đoạt đây, cái kia không phải bày đặt ngày thật tốt, có điều muốn chết sao? Có điều tổng có một ít người yêu thích tìm kích thích, theo đuổi vui vẻ, vì lẽ đó vẫn có như vậy một nhóm người sẽ làm loạn. Thế nhưng Si Phong cũng không lo lắng, bởi vì toàn dân tố chất tăng cao, sẽ làm những kia ở kẽ hở bên trong người khó có thể thở dốc. Nếu như không thay đổi, vậy liền chờ bị đào thải. Si Phong không phải chúa cứu thế, nhưng hắn lại có thể thay đổi đủ khả năng sự tình. Tỷ như cực nguyên lục hiện trạng vấn đề, đây chính là chú thích chính xác nhất. Cực nguyên lục diện tích khoảng chừng cùng đảo quốc không xê xích bao nhiêu, thế nhưng người đông như mắc cửi, Si Phong có thể từ chút ít người bắt đầu giúp lên đã rất tốt. Các loại hết thảy mọi người phổ cập tri thức sau, mới thật sự là toàn dân thời đại. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.